Trường sinh bất tử, quyển 9, góc truyện audio.com. Đúng vậy, những này hải sa tộc thực lực chưa chắc mạnh bao nhiêu. Nhưng mà bọn họ đông tới mấy vạn không ngờ lại bị một lần đánh bay. Tuyệt đối tấn công thị giác người ta, nhìn vào mặt nhiệt huyết sôi trào. Trung Sơn bay về phía trung tâm đảo, phàm là kẻ xông lên, gần như toàn bộ đều bị Trung Sơn phất tay một cái liền vỡ nát. Lên, xông lên, giết hắn, chỗ phòng bảo hộ hải đảo, truyền đến một tiếng hô to, một tiếng này truyền đến, dường như vô tận hải sa tộc nhận được mệnh lệnh cùng nhau liều mạng vọt tới Trung Sơn. Trung Sơn hai mắt trợn trừng, đại đao trong tay vũ động với một loại tốc độ kinh khủng. Không tới là vạn trọng lãng, nhưng mà đối với loại tiểu nhân vật thì 10 trọng lãng. 100 trọng lãng là đủ rồi. Kể từ đó, Trung Sơn vừa múa đao vừa bay tới. Đầy trời đều là ánh đao khủng bố. Phàm là hải sa tộc bay lên trời, đều bị chém thành hai đoạn. Phàm là hải sa tộc nhằm về phía Trung Sơn, tất cả đều máu nhiễm đầy trời. Bầu trời, hoàn toàn trở thành sân khấu của một mình Trung Sơn. Hung hãn, đây là hung hãn, một loại hung hãn đập vào tầm mắt khiến cho vô số cường giả khiếp đảm. Chúng ta có giúp một tay không? Tô A Phật có chút mờ mịt nói. Trung Sơn này hoàn toàn một đường khải hoàn ca. Vùng đao, hàng ngàn, hàng vạn hải sa tộc đánh chém trên không trung. Đầy trời đều là mưa máu. Mặt biển phía dưới bị đóng băng. Máu tươi cũng bị đóng băng. Đương nhiên, lên, cửu vĩ quận chúa hưng phấn nói. Cửu vĩ quận chúa phọt thẳng lên. Cửu vĩ quận chúa cảnh giới đại tiên. Mà vô tận hải sa tộc này, tu vi cao nhất cũng chỉ đạt tới cảnh giới thiên tiên. Hoàn toàn áp đảo họ tấn công, cửu vĩ quận chúa tay cầm một sợi dây lưng bằng tơ tằm. Quay chung quanh cửu vĩ quận chúa, rất nhanh vũ động, phàm là hải sa tộc đụng vào dây lưng tơ tằm, tất cả đều bị nổ tung. Tô A Phật tay cầm một cái chày lớn, đại tiên khí, phàm là chày lớn đập tới. Tất cả hải sa tộc đều hóa thành mảnh vụn, chày lớn nặng vô cùng. Trung Sơn tới tận hải đảo, cửu vĩ quận chúa và Tô A Phật hoàn toàn chỉ vào giúp vui. Trong nháy mắt, Trung Sơn giết hại gần 20 vạn hải sa tộc, cũng bay tới gần hải đảo. Lúc trước các cường giả hải sa tộc vây công hải đảo, nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Trong cái lồng màu tím, một ít cường giả hải sa tộc ban đầu vọt vào. Cũng nhanh chóng vọt ra, bảo hộ chung quanh một thiếu niên mặc quần áo trắng, xuyên qua cái lồng màu tím, Trung Sơn liếc mắt một cái đã thấy rõ bên trong, là nàng, trong lòng Trung Sơn run lên, là Tử Huân, chung quanh Tử Huân còn dư lại 7-8 người che chở. Hiển nhiên đều là người của Tử Tiêu Đạo Trang, Tử Huân tay phải đánh ra một chiêu, Thiên Lôi Châu vừa rồi ngăn địch liền biến trong lòng bàn tay. Thiên Lôi Châu, Trung Sơn làm sao quên được, lần đầu tiên cùng Tử Huân giao tiếp, lúc ấy Tử Huân gặp phải Hồng Loan Lão Ma, Trung Sơn chính là ôm lấy Tử Huân dùng Thiên Lôi Châu oanh tạc Hồng Loan Lão Ma. Vẫn là viên Thiên Lôi Châu kia, địch nhân diệt hết, Tử Huân quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Trung Sơn đang nhìn chăm chú vào mình. Tử Huân hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên vẻ nôn nóng. Vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh, lại biến thành vẻ yêu thương. Một màn yêu thương kia tuy rằng nhoáng lên một cái rồi biến mất. Nhưng lại in đậm vào trong lòng Trung Sơn. Giết, thập lục trưởng lão, giết nam nhân này cho ta. Ta muốn hắn chết, thiếu niên áo trắng được đại lượng hải sa tộc vây quanh đầy mặt lệ khí ngón tay chỉ Trung Sơn nói. Tứ phương hải đảo, vô số các cường giả đã nhìn một màn này làm cho ngây người. Đối với Trung Sơn cuồng bạo, mọi người đều nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, cho tới tận khi toàn bộ người vây công Tử Tiêu Thánh Nữ đi ra. Mọi người mới nhìn chăm chú thủ lĩnh hải sa tộc kia. Chuyện tốt của tiểu vương tử hải sa tộc bị phá hư. Hiện tại thật sự bị nổi giận rồi. Hải sa tộc thập lục trưởng lão, nghe nói trăm năm trước hắn đã đạt tới cảnh giới đại tiên. Thực lực cực mạnh, cảnh giới đại tiên, đại tranh thánh vương này thảm rồi. Vì sao, ta xem hắn vô cùng hung hãn à, hung hãn thì thế nào? đây chính là đại tiên. Mà nghe nói, đại tranh thánh vương căn cốt cực kỳ kém. Sau khi khai thiên, thực lực chỉ vẻn vẹn đạt tới thiên tiên tầng 2. Lúc này chưa được bao lâu chứ. Thiên tiên tầng 2 làm sao có thể đối phó đại tiên? Cho dù là đại tiên yếu nhất à, không đúng. Ta nghe nói, khi khai thiên, Trung Sơn từng cùng một tên đại tiên chiến đấu mà không bại nha. Đó không phải là Trung Sơn, là quốc thú chí tôn của hắn, Lang tộc đế huyền sát, đó mới là thiên tài trong thiên tài. Thập lục trưởng lão, khó trách Hải Sa tộc tiểu vương tử không chút sợ hãi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, xa xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thập lục trưởng lão được Hải Sa tộc tiểu vương tử ra lệnh một tiếng liền bắn thẳng tới chỗ Trung Sơn. Thập lục trưởng lão bay tới, trong hư không đột nhiên biến thành màu lam. Thập lục trưởng lão mở thế giới của hắn, một cái thế giới màu xanh bao phủ về Trung Sơn. Trung Sơn quay người, trong mắt hung quang lóe lên một cái. Nếu như mình đến chậm một bước, Tử Huân sẽ chết ở trên tay hắn. Trong lúc hung quang lóe lên, thập lục trưởng lão kia trong lòng run lên, phảng phất một loại tử vong hung quang trực tiếp xuyên thấu cõi lòng. Trung Sơn thật sự nổi giận rồi. Sau khi hung quang lóe lên, tay phải ầm ầm đánh ra, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái đại thủ ấn trăm vạn trượng. Đại thủ ấn kinh khủng trăm vạn trượng, ngân quang đại phóng, tràn ngập vô cùng mây khói. Đại lượng phù văn kinh khủng lộ ra. Giờ khắc này, gần như mọi người đều ngừng chỉ tay. Há hốc mồm ngạc nhiên nhìn một màn này, đây là pháp thuật gì? Tô A Phật tay cầm kim cương đại sử, hơi hơi ngạc nhìn bàn tay trong hư không che phủ bầu trời. Có cần khoa trương như vậy hay không? Một trưởng đánh lên thế giới của thập lục trưởng lão. Oanh, hư không nổ vang một tiếng. Đại thủ ấn trăm vạn trượng của Trung Sơn Đường Hoàng chụp lên thế giới của thập trưởng lão. Thủ ấn chụp lên thế giới. Này làm sao có thể chứ? Gần như mọi người đều hơi hơi kinh ngạc. Thế giới, đó là vô hình vô ảnh gì đó. Làm sao có thể bị nắm lên chứ? Không phải chỉ có thế giới với thế giới mới có thể va chạm với nhau sao? Lại như có như không này. Làm sao có thể bị thủ ấn chụp lấy chứ? Đại thủ ấn khủng bố này của Trung Sơn lật đổ tất cả nhận chi của mọi người. Gần như mọi người đều chết chân tại chỗ. Thiệt hay giả, oanh, kế tiếp tiếng thứ hai. Càng làm cho mọi người bối rối. Đại thủ ấn của Trung Sơn không ngờ cụp xuống. Hung hăng cào lên thế giới của thập lục trưởng lão. Theo một tiếng nổ thật lớn. Thế giới của thập lục trưởng lão không ngờ bị cào rách. Cái loại thế giới như có như không này cũng có thể bị cào rách sao? Đây cũng là chuyện lật đổ tất cả nhận chi của mọi người. Mỗi một người đều không hiểu. Này là làm sao làm được? Làm sao làm được? Khai thiên trưởng, có thể khai thiên địa. Tiểu thế giới có thể phá. Loại thế giới cô đọng này, đồng dạng cũng có thể phá. Mọi người tràn ngập kinh hãi. Mà chỉ có thập lục trưởng lão kia mới biết lần này dường như đá phải thiết bản rồi. Trong nháy mắt thế giới bị phá, nội phủ thập lục trưởng lão không khỏi chấn động, tâm thần bị tàn phá cực lớn. Ầm ầm, đại thủ ấn trăm vạn trượng của Trung Sơn trong nháy mắt bóp chặt thế giới của thập trưởng lão. Đồng thời quỷ dị thu nhỏ lại, trực tiếp bước tới thập lục trưởng lão, đại thủ ấn khai thiên trưởng. Phảng phất có một cỗ lực lượng khóa chặt thập lục trưởng lão vậy. Cho dù thập lục trưởng lão dùng toàn lực phòng hộ, nhưng mà vẫn tràn ngập hoảng sợ. Quá nhanh, đảo mắt chỉ còn lại bằng cỡ 10 trượng. Một trưởng nắm lên, bao bọc thập trưởng lão ở bên trong. Ầm, một tiếng trầm muộn nổ. Khai thiên trưởng đại thủ ấn chậm rãi biến mất. Mà một tiếng nổ nát này dường như đánh mạnh vào nội tâm mọi người vậy. Một trưởng làm cho người ta sợ hãi. Không trung toàn là mảnh vụn của thập lục trưởng lão. Giờ khắc này, trời đất đều yên lặng. Mọi người đều phảng phất bị làm cho choáng váng vậy. Một chảo diệt, đại tranh thánh vương, đây chính là đại tiên a, cho dù là đại tiên yếu hơn nữa thì cũng là đại tiên à, đại tranh thánh vương. Chỉ là một người có cảnh giới thiên tiên. Một trưởng chụp nát thế giới của đại tiên đồng thời diệt luôn một tên đại tiên. cường giả vây xem vô hình chung dùng mình một cái. Trong lòng hiện lên vẻ vô cùng sợ hãi. Các cường giả hải sa tộc cũng giống như choáng váng vậy. Dù thế nào cũng không chịu tin tưởng. Thập lục trưởng lão cường thế ngập trời. Không ngờ bị người một chảo bóp chết. Ngay cả Tô A Phật và cửu vĩ quận chúa cũng lặng tại không trung. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiệt hay giả, mà đúng lúc này, Hoàng Tiêu mang theo quân đội bay tới. Vừa vặn nhìn thấy một màn trung sơn một chảo diệt một cường giả tuyệt thế. Gã đại tiên kia, Hoàng Tiêu nhận ra, hải sa tộc thiên tài. Thập lục trưởng lão, không ngờ bị trung sơn một chảo hủy diệt. Hoàng Tiêu mí mắt rực một cái. Hoàng Tiêu phát hiện, coi như mình muốn giết thập lục trưởng thì cũng mất một phen công phu. Nhưng trung sơn hắn lại quá khoa trương đi. Chạy đi, không biết tên hải sa tộc đầu tiên nào cả kinh kêu lên. Hướng ra ngoài chạy trốn, đặc biệt tiểu vương tử của hải sa tộc, nhìn thấy một màn kinh khủng này, lập tức kinh đầu đầy mồ hôi, ở dưới sự bảo vệ của các thuộc hạ, nhanh chóng chạy trốn đi bốn phía. Hoàng Tiêu tướng quân, giết, trung sơn gào to một tiếng, vọt thẳng tới tiểu vương tử hải sa tộc. Trong chớp nhoáng này, trung sơn gào to một tiếng, cỗ cảm giác đế vương đứng trên thiên hạ lại lần nữa dâng lên. Với ý chí của Hoàng Tiêu, thiếu chút xíu nữa đã bị lây lan, thiếu chút xíu nữa liền kêu vâng. Trong nháy mắt thanh tỉnh, Hoàng Tiêu trong lòng cả kinh, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Hoàng Tiêu đại ca, giết đi, dù sao đều như vậy. Tô A Phật kêu ầm lên, Hoàng Tiêu, để lính của ngươi giết, không chừa một mống, ta sẽ hướng Thánh Vương thỉnh công, nói ngươi vì cứu gia mà giết địch. Cửu vĩ quận chúa hét lớn. Mọi người im lặng nhìn cửu vĩ quận chúa, nhưng mà cửu vĩ quận chúa đúng là có tư cách này. Chấm, mục tiêu hải sa tộc, giết, Hoàng Tiêu nói, vâng, 20 vạn đại quân mang tới lập tức đáp một tiếng. Hoàng Tiêu mang tới đều là tinh nhuệ, đánh chém đám La Lâu hải sa tộc trốn chạy thì vô cùng thoải mái. Mà chỉ một hồi công phu này, Trung Sơn đã đem tiểu vương tử hải sa tộc bắt giữ. Bay tới chỗ hải đảo kia, trận pháp màu tím ngoài hải đảo bị thu lại, phụ vương ta và đám trưởng lão đều đến Ngạo Lai Hải. Lập tức thả ta ra, bằng không ngươi chết chắc rồi. Hải sa tộc tiểu vương tử kêu lên, bụp, trung sơn một cước đã hắn tới trước mặt Tử Huân, một cước dùng ám kình, ngăn lại tất cả lực lượng của tiểu vương tử hải sa tộc. Tử Huân trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, đa tạ tiền bối. 7-8 người từ tiêu đạo tràng may mắn thoát chết lập tức nói, cách trương.